Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193 không ấn kịch bản ra bài. Đường Trương Ngũ Châu tìm được Trương Nghiên thời điểm, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu Chính giết khó phân thắng bại. Cái này tiệm cơm phụ cận đã vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt dị năng giả. Mọi người vừa nói vừa cười đàm luận trận chiến đấu này. Xem kia không khí, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu hẳn là chỉ là luận bàn mà thôi. Có một nữ tính dị năng giả dọn đem ghế dựa ngồi ở buồng vệ sinh cửa. Trước người mở ra dị năng quang thuẫn, không chút để ý đồ sơn móng tay. Ngẫu nhiên đương Trương Nghiên cùng Lương Tiêu không cẩn thận đánh tới nàng phụ cận. Nữ nhân sẽ phiên cái xem thường đuổi người. Qua bên kia đánh, đừng làm trở ngại ta đồng đội tắm rửa. Đừng nhìn vây xem quần chúng đều là vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng thân là đương sự Trương Nghiên cùng Lương Tiêu, lại là mỗi một cái lỗ chân lông đều ở tản ra sát khí. Hai người đánh không hề mỹ cảm đáng nói. Các loại hạ ba đường thủ đoạn đều không hề tâm lý gánh nặng dùng. Cực kỳ giống hai chỉ chiếm địa bàn dã thú, tràn ngập nhất nguyên thủy lại nhất sảng khoái trực tiếp hơi thở. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đánh lên tới tàn bạo bộ dáng. Làm Trương Ngũ Châu cảm thấy, nếu có người nói hai người bọn họ có mối thù giết cha, hắn cũng là tin tưởng, nhưng cố tình, Trương Ngũ Châu biết, này hai người quan hệ phi thường thiết. Trương Ngũ Châu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái đánh nhau không khí. Hắn cũng nhiều chút tò mò, chọn cái không tồi vị trí bắt đầu quan chiến, mà Trương Ngũ Châu bắt đầu quan chiến thời điểm, đã là Trương Nghiên cùng Lương Tiêu luận bàn chiến kết thúc. Lương Tiêu chiến đấu kỹ xảo đại bộ phận đều là từ Long kia học được, mà Trương Nghiên tân đao pháp vừa vặn đều khắc chế Lương Tiêu. Lương Tiêu bị áp chế một đường. Thua cục đã định, rốt cuộc, Trương Nghiên dùng một cái đâm mạnh giải quyết chiến đấu, mà Trương Ngũ Châu, cũng thấy được làm hắn cảm thấy có chút xúc động hình ảnh. Trương Nghiên cả người là huyết dẫm lên Lương Tiêu ngực, trong tay màu đen trường đao cùng đoàn đao phân biệt đinh ở Lương Tiêu hai cái bả vai. Màu đen roi dài cuối đâm vào Lương Tiêu ấn đường, một chỗ khác tác bị Trương Nghiên cắn ở trong miệng. Tiệm cơm đại sảnh bị Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đánh chỉ còn lại có thừa trọng tường cùng thừa. Trọng trụ, mờ nhạt ánh đèn hạ, gió nhẹ nhấc lên Trương Nghiên tế nhuyễn tóc ngắn, vì nàng gia tăng rồi vài phần độc đáo mị lực, Trương Nghiên chiến thắng đối thủ, rõ ràng hẳn là tàn mát ra bá đạo cùng kiêu ngạo hơi thở. Nhưng khí chất của nàng lại là bình đạm mà ni nàng sẽ đem hết toàn lực đi thắng lợi. Nhưng nàng hưởng thụ lại không phải thắng lợi kết quả, tựa hồ càng hưởng thụ chính là liều mạng cái kia quá trình. Trương Ngũ Châu nguyên bản là đối Trương Nghiên tràn ngập khinh thường. Mà khi hắn thấy được Trương Nghiên đánh nhau bộ dáng, hắn tựa hồ, hơi chút đối Trương Nghiên nhiều một chút hảo cảm ni nàng đánh nhau bộ dáng. Rất đẹp, mà Lương Tiêu bị đánh bại lúc sau, cũng là nháy mắt thu liễm chính mình sát khí. Bình tĩnh tiếp nhận rồi chiến bại hiện thực, vừa rồi còn đánh lục thân không nhận hai người. Chiến đấu một kết thúc, quan hệ liền lập tức khôi phục tới rồi tốt nhất chiến hữu trạng thái. Lương Tiêu ưu tiên giúp Trương Nghiên trị liệu thương thế, thậm chí đã quên chính mình mới là cái kia bị thương càng trọng người. Trị hết Trương Nghiên thương, hắn mới bắt đầu cấp chính mình trị liệu, vây xem mọi người lại ầm ĩ trong chốc lát. Sau đó liền cười nói tan đi, rốt cuộc đại gia còn có từng người muốn vội sự, đám người tan hết lúc sau, Trương Ngũ Châu còn ngồi ở ghế trên, không có phải đi ý tứ, Trương Nghiên sớm nhìn đến Trương Ngũ Châu, Lương Tiêu nhíu mày nhìn Trương Ngũ Châu liếc mắt một cái. Thấp giọng hỏi, dùng ta bồi ngươi sao? Không cần, ngươi đi đem trên người của ngươi huyết tẩy sạch sẽ. Lần sau mới vừa tắm rửa xong cũng đừng khiêu khích ta. Còn muốn lại tẩy một lần, phiền toái, vừa mới rửa sạch sẽ nàng, hiện tại cả người lại dính đầy máu tươi. Trương Nghiên lấy ra khăn ướt đơn giản lau một chút trên mặt huyết. Lập tức đi hướng Trương Ngũ Châu. Trương Ngũ Châu lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, Trương Nghiên xem kỹ nhìn hắn. nói, Trương Ngũ Châu trong mắt mang theo chân thành thẹn ý. Xin lỗi, ta phía trước bị tinh thần lực chàng dị năng giả khống chế quá. Mất đi một ít ký ức, cho nên không nhận ra ngươi tới. Ngày hôm qua ta làm ta tinh thần lực chàng đồng đội trộm nhìn trộm trí nhớ của ngươi. Ta mới biết được, nguyên lai chúng ta ở trong thế giới hiện thực liền nhận thức, Trương Nghiên mặt vô biểu tình. Cho nên, ta suy nghĩ nhiều giải ngươi một ít việc, Trương Ngũ Châu biểu tình phá lệ chân thành. Ta kỳ thật vẫn là rất hoài nghi ngươi. Có một bộ phận căn cứ người cảm thấy hẳn là đuổi đi ngươi. Nhưng ta cảm thấy, nếu ta đã từng theo đuổi quá ngươi, vậy ngươi nhất định là có ưu điểm, hẳn là không phải cái người xấu đi. Cho nên, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một cái hiểu biết ngươi cơ hội. Ta không nghĩ làm cho bọn họ liền như vậy đuổi đi ngươi. Thuận tiện, ta cũng đối ngươi rất có hứng thú, trên đời này đáng sợ nhất nói dối chính là 8 phần nói thật. Sam 2 phần giả lời nói, Trương Nghiên thậm chí đều có như vậy trong nháy mắt sinh ra ảo giác. Cảm thấy Trương Ngũ Châu khả năng nói chính là thiệt tình lời nói. Đương nhiên, nàng vẫn là có lý trí, biết Trương Ngũ Châu là nhóm thứ 3 luân hồi giả, biết nghỉ phép thế giới là song song thế giới. Không có khả năng trùng hợp như vậy, nàng cũng biết, Trương Ngũ Châu biểu tình Sam giả dối. Trương Nghiên bên người chính là có nghiêm chắc cái loại này ảnh đế giống nhau đồng đội. Kiến thức quá nghiêm khắc chắc cái loại này hồn nhiên thiên thành kỹ thuật diễn. Hiện giờ Trương Ngũ Châu chẳng sợ trang tái giống như, Trương Nghiên cũng có thể nhìn ra rõ ràng mượn cớ che đậy. Trương Nghiên vốn tưởng rằng Trương Ngũ Châu sẽ trực tiếp cho nàng tẩy não. Không nghĩ tới, cái này Trương Ngũ Châu tựa hồ đối chính mình năng lực có chút quá phận tự tin. Trương Nghiên nghiền ngẫm nhìn Trương Ngũ Châu, cho nên, ngươi là tưởng lại truy ta một lần. Trương Ngũ Châu vẻ mặt nghiêm túc, cũng có thể nói như vậy. Ngươi tiếp thu sao? Trương Nghiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh làm Trương Ngũ Châu nắm lấy không ra. Lại truy một lần, ta cảm thấy quá phiền toái. Chúng ta trực tiếp lên giường đi, nghe thế câu hoàn toàn không phù hợp Trương Nghiên tính cách nói. Trương Ngũ Châu mặt không banh trụ, tiết ra một tia hoảng loạn. Trương Nghiên nhìn chằm chằm Trương Ngũ Châu mặt, nhàn nhạt nói, ta là nghiêm túc, nơi này tình thế như vậy nghiêm túc, cũng không công phu làm những cái đó phức tạp luyến ái trò chơi. Nếu ngươi thích ta, chúng ta đây không bằng một bước đúng chỗ, trước lên giường lại hiểu biết cũng tới kịp. Ngươi nếu là không muốn, vậy quên đi. Trương Ngũ Châu sắc mặt âm tình bất định. Hắn có điểm ngốc, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Hắn nên như thế nào trả lời mới có vẻ bình thường a? Mà Trương Nghiên căn bản chưa cho hắn tự hỏi thời gian. Thấy Trương Ngũ Châu không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Trương Nghiên quay đầu liền đi, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Cúi chào, không nghĩ tới Trương Nghiên như vậy quyết đoán liền đi rồi. Trương Ngũ Châu cũng nóng nảy, cắn răng một cái, vài giờ có rảnh, đi chỗ nào? Trương Nghiên dừng bước chân, mặt vô biểu tình nhìn Trương Ngũ Châu, mang ta đi cái có thể tắm rửa địa phương là được. Trên người đều là huyết, dính hồ hồ ân, hảo, vậy đi ta chỗ ở đi. Trương Ngũ Châu có chút không biết theo ai. Hắn phát hiện, chính mình phi thường chán ghét Trương Nghiên này Trương cơ hồ không có biểu tình mặt. Bởi vì, cái này làm cho hắn đoán không ra Trương Nghiên rốt cuộc muốn làm gì. Tuy rằng sự tình tới như vậy đột nhiên, nhưng Trương Ngũ Châu thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Bắt đầu cẩn thận vì kế tiếp khả năng sẽ phát ra tiếng sự tình làm trải chăn. Rốt cuộc, vấn đại đa số người lý giải. Đều cảm thấy lên giường là nữ nhân có hại, nam nhân đến lợi, Trương Ngũ Châu cũng thâm chịu cái này tư tưởng ảnh hưởng. Hắn cảm thấy nếu Trương Nghiên đều không biết xấu hổ, kia hắn một đại nam nhân còn làm ra vẻ cái gì? Sạch sẽ mềm mại giường, có tình thù âm nhạc, rượu ngon, thoải mái áo ngủ, một ít tất yếu tiểu vật phẩm, Trương Ngũ Châu như là ở hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Đem chính mình chỗ ở bố trí hảo, tận lực thêm vài phần lãng mạn hơi thở, nhưng tâm tình của hắn lại một chút cũng lãng mạn không đứng dậy. Ngồi ở trên giường, Trương Ngũ Châu nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, vẻ mặt âm trầm. Hắn vốn tưởng rằng hết thảy đều ở chính mình khống chế chung, nhưng Trương Nghiên khinh phiêu phiêu vứt ra lên giường hai tự, Trương Ngũ Châu liền hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Lúc này bình tĩnh lại, Trương Ngũ Châu mới phản ứng lại đây, cảm thấy chính mình đại khái là bị Trương Nghiên cấp chơi. Trương Nghiên làm như vậy, chính là vì tranh thủ quyền chủ động mà thôi. Nghĩ vậy, Trương Ngũ Châu biểu tình tiệm lãnh, tranh thủ quyền chủ động. Liền tính Trương Nghiên tranh thủ tới rồi, lại có thể như thế nào? Hiện tại trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, mặc kệ như thế nào tính, có hại chung quy vẫn là Trương Nghiên. Bởi vì Trương Ngũ Châu xem qua Trương Nghiên chiến đấu, hắn thừa nhận Trương Nghiên có hai hạ bản lĩnh, nhưng hắn cảm thấy, cùng chính mình Bích Ngọc Kiếm so sánh với, Trương Nghiên thủ đoạn vẫn là lược non nớt chút, nếu thật sự đánh lên tới, hắn có 70% thắng. Trương Ngũ Châu bình tĩnh xuống dưới, hắn tay đặt ở trên đùi, ngón trỏ nhẹ nhàng đánh tiết tấu, tính toán kế tiếp phát sinh sự tình nên xử lý như thế nào. Mà lúc này, trong phòng tắm Trương Nghiên quần áo chỉnh tề ngồi ở bồn rửa tay thượng. Bên cạnh tắm vòi sen vòi phun sái ra thủy đều xông vào trên mặt đất, không dính vào trên người nàng một giọt. Trương Nghiên mới vô tâm tình tắm cái gì, nàng chỉ là ở kéo dài thời gian thôi. Dựa theo nghiêm trác để lại cho nàng thời gian, điên cổ phát tác còn kém như vậy mấy cái giờ. Bất quá, Lương Tiêu Chuyện cười người lớn thành công kích phát rồi Trương Nghiên cuồng táo. Hơn nữa Trương Ngũ Châu loại này ôm có mục đích tính tiếp cận, càng là gia tốc Trương Nghiên cảm xúc biến hóa, nàng có thể cảm giác được, chính mình mau khống chế không được điên cổ, còn kém một chút, liền kém như vậy một chút. Trương Nghiên ngồi ở bồn rửa tay đợi 20 phút, lại vẫn là không chờ đến điên cổ bùng nổ điểm tới hạn. Trong cơ thể điên cổ ngược lại càng ngày càng lạnh lại. Này không thể được, Trương Nghiên bất đắc dĩ, đẩy cửa đi ra phòng tắm. Annie nhìn đến Trương Nghiên căn bản không tắm rửa. Trương Ngũ Châu quan tâm hỏi, làm sao vậy? Trương Nghiên mặt lộ vẻ khó xử, ta cảm thấy, không nên miễn cưỡng ngươi. Quá đột nhiên, nếu ngươi không muốn nói, chúng ta vẫn là hôm nào nhắc lại chuyện này đi. Trương Ngũ Châu sửng sốt. Nữ nhân này, lại không ấn kịch bản ra bài. Trương Nghiên những lời này, làm Trương Ngũ Châu cảm thấy thập phần khó tiếp được một câu. Cự tuyệt, lúc sau liền vô pháp tiếp cận Trương Nghiên. Đáp ứng, hắn sẽ lại lần nữa mất đi quyền chủ động. Trương Ngũ Châu có điểm hối hận không nghe Ngộ Tùm kiến nghị. Sớm biết như thế, còn không bằng làm Ngộ Tùm dùng tinh thần lực tràng cấp Trương Nghiên tẩy cái não đâu. Cân nhắc một chút lợi và hại, Trương Ngũ Châu vẫn là căng ra đầu đáp ứng. Hắn đi hướng Trương Nghiên, nhẹ nhàng nắm lên Trương Nghiên tay, tiếng nói trầm thấp ôn nhu, ta đương nhiên là nguyện ý, đến đây đi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Trương Ngũ Châu cũng không màng Trương Nghiên một thân huyết ô, cúi người liền hôn. Liền ở Trương Ngũ Châu miệng khoảng cách Trương Nghiên môi chỉ còn lại có 2 cm xa thời điểm, Trương Nghiên đầu óc oanh một tiếng nổ tung, chiến hỏa nháy mắt bị bập lửa. Tới, rốt cuộc tới. Trương Nghiên khóe miệng một câu, ở điên cổ tác dụng dưới, Trương Nghiên cả người máu sôi trào, thượng hướng máu nháy mắt bò đầy nàng trong trắng mắt, đem nàng một đôi mắt tẩm đỏ bừng. Hết chương.